Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 584, Hancock. Xác định sao? Lấy trực tiếp hình thức. Sakaki nguyên soái đối với Louis đề nghị có chút chần chờ. Mặc dù chỉ là lâm thời chính phủ, nhưng là chính thức thành lập cũng là sự kiện lớn. Không có khả năng CP cùng hải quân hợp lại lặng lẽ sờ sờ liền cho toàn bộ xong xuôi. Mảnh này biển cả, đông đảo gia nhập liên minh nước nhóm còn cần câu trả lời của bọn hắn. Ân, chỉ thông qua báo chí truyền bá lời nói khó tránh khỏi có chút hẹp hòi. Chúng ta không có cái gì thật là sợ không phải sao? Gia nhập liên minh nước nhóm ngay tại quan sát. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn nhìn thấy chúng ta sợ hãi dáng vẻ sao? Làm cho cả thế giới đều biết, thời đại mới, tại trên tay của chúng ta ra đời. Louis nằm tại trên ghế nằm, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sự tình muốn nói nhiều đó là đương nhiên là rất nhiều. Muốn tổ kiến một cái lâm thời quản lý nửa cái thế giới chính phủ. Đây cũng không phải là chuyện đùa, nhưng là... Nhất định phải nói rất nhiều lời nói, tựa hồ cũng có chút không quá tiêu chuẩn, dù sao chính phủ cùng gia nhập liên minh nước quan hệ trên thực tế là cùng loại với Liên Hợp Quốc. Cùng thành viên quan hệ, cũng không can thiệp nội chính, chuyện của chính phủ vụ càng nhiều ngược lại là tự thân. Louis hiện tại làm càng nhiều là tại câu thông gia nhập liên minh nước cùng tận lực vãn hồi tồn. Thất phương diện, tốt a. Akainu nguyên soái gật gật đầu. Người bên đó đây. Louis ngồi ngay ngắn. Hải quân chi bộ là cái gì sao thái độ? Gia nhập liên minh nước nhóm hoảng. Bởi vì Mariezoa bị san bằng. Hải quân chi bộ nhóm cũng tương tự hoảng. Bởi vì Marineford cũng bị hủy diệt. Còn tốt. Dù sao ta vẫn còn. Kuzan cùng Borsalino cũng vẫn còn. Trọng yếu nhất. Akainu nguyên soái lộ ra có chút không cam lòng biểu lộ. Gặp trung tướng cũng vẫn còn ở đó. À, cũng đúng, gặp trung tướng danh vọng không cần nhiều lời. Louis hơi gật đầu, có chút may mắn, lúc ấy không để cho hắn lưu thủ hải quân bản bộ. Vấn đề bây giờ là, đại tướng chức vị thiếu một cái. Sakazuki thao mày nói, Zephyr lão sư. Ryokagiyu còn có dần, hải quân tổn thất cao cấp chiến lược nhiều lắm. Ta sợ, sợ đằng sau dù cho nặng xây dựng chính quyền phủ cũng vô pháp đánh bại quân cách mạng tài. Phú giáo hội sao? Louis hơi gật đầu, vậy liền điều người đi. Chính phủ dưới cờ, hiện tại còn sống sót ngoại trừ chúng ta. Không phải còn có một cái nhà tù lớn sao? Ngươi nói Magellan. Akainu đương nhiên nhận biết cái này nam nhân. Impel Down sở trưởng đã từng cũng là từ hải quân điều tới. Lúc ấy cấp bậc là trung tướng. Thực lực của hắn đầy đủ. Louis nói như vậy, đảm nhiệm đại tướng hẳn là đầy đủ. Dù cho không đủ, tăng thêm Louis tiên sinh cho hắn bắp cũng hẳn là đầy đủ. Cho dù hắn đều là tiêu chảy, để hắn đóng giữ bản bộ là được. Còn một người khác, Cyril, cũng là thực lực cường hãn nam nhân. Hiện tại còn đem bọn hắn đặt ở Impel Down có chút quá lãng phí. Nhưng là Impel Down làm sao bây? Giờ, Akainu nguyên soái có chút bận tâm. Bây giờ còn có nuôi những phạm nhân kia chỗ trống sao? Louis liếc hắn một cái, giật giật khóe miệng. Chúng ta kinh phí đều không đủ dùng. Toàn bộ tiêu diệt. Ngục tốt sắp xếp hải quân. Dạng này cũng tốt. Sakazuki hơi gật đầu. Cũng không biết Dragon còn có Tesoro có thể hay không thừa dịp cháy nhà hôi của. Cái này sao? Louis thuận miệng nói. Yên tâm. Bọn hắn hiện tại đoán chừng lập tức liền muốn tự lo không xong. Nói đùa cái gì? Hiện tại Minh Vương cùng Hải Vương đều đã hiện thế. Im biết thành thành thật thật nhìn xem không hề làm gì sao. Tên kia đã hạ quyết tâm muốn quét sạch thế giới. Liền hải quân đều không buông tha. Tiện lợi nhất hai loại vũ khí làm sao có thể từ bỏ. Người lại biết cái gì? Nguyên soái tiên sinh đối với Louis dạng này ưa thích thừa nước đục thả câu tính cách tương đương bất mãn. Chúng ta địch nhân lớn nhất. Louis biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc. Chuẩn bị kỹ càng Asakazuki. Cái kia thế nhưng là thật sự có thể hủy diệt thế giới ra hỏa. Ngoặc kép, Sakazuki no now, thành khẩn, tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào, Louis thuận miệng nói, kít nha, cửa bị đẩy ra, một cái hải binh bưng lấy một cái đen đen mushi đi đến. Louis đại nhân, chúng ta gặp được một kiện ngạch, không biết nên làm sao xử lý sự tình. Hả? Louis khẽ nhíu mày, nhìn về phía Sakazuki, chuyện gì xảy ra? Akainu nguyên soái trầm giọng nói, làm cái gì? Hải quân sự tình làm sao tới tìm Louis? Chính mình nguyên soái không phải trùng hợp gặp gỡ còn chưa biết. Có người xông qua G5 căn cứ, ép buộc căn cứ trưởng, cho chúng ta gọi điện thoại nói muốn cùng Louis đại nhân trò chuyện. Tuổi trẻ hải binh có chút khẩn trương. Cái gì? Sakazuki nổi giận. Tên kia là làm ăn gì? Phải biết hiện tại hải quân tình huống cũng không so với sau. G hệ liệt căn cứ trưởng chính là đại tướng phía dưới cao nhất chiến lực. Cho ta đi, Louis ánh mắt khẽ híp một cái. Vẫy tay, vâng, hải binh thở dài một hơi. Mau đem đen đen mushi đưa tới Louis trong tay. Cấp tốc rời khỏi, đồng thời đối mặt hai vị đại lão áp lực. Thật sự là quá lớn. Tốt rồi, Sakazuki, ngươi còn có việc đi. Louis cũng không vội lấy gọi điện thoại, nhìn Akanu nguyên soái liếc mắt. Hừ, nguyên soái đại nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Chính là trùng điệp giữ cửa ngã lại tới thời điểm làm ra thanh âm thật sự là hơi lớn. Căn phòng đều tại đổ rào rào rơi xuống cho. Hô, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại tự mình một người. Louis xíu mà đã lâu có một vẻ khẩn trương cảm xúc. Mario, đối diện lên tiếng, vốn phải là vui vẻ giọng nữ. Bây giờ lại dị thường kiềm chế. Quả nhiên là ngươi sao? Hancock, Louis đối với thanh âm này đương nhiên tương đương quen thuộc. Ngửa đầu tựa vào trên ghế nằm, toàn thân cơ bắp đều lỏng xuống dưới. G5 căn cứ thế nào? Căn cứ trưởng vẫn tốt chứ? Hải quân nhưng không có mấy cái trung tướng. Không chết được, Hancock tiểu thư thanh âm tương, đương tử khí nặng nề. Lúc kia nói gặp lại, chính là cái này ý tứ sao? Đã không có ẩn tàng cần thiết. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính phủ thế giới đã xong đời, tổ kiến chính phủ mới đằng sau. Nếu để cho một cái bừa bãi không tên người tới làm lãnh đạo không phải quá buồn cười sao? Thật sao? Ngươi lại muốn cao hơn một bước sao? Hancock tựa hồ là đang cười. Huy, ta là cần phải chúc mừng ngươi sao? Rốt cuộc muốn đứng tại thế giới đỉnh điểm. Mario, Louis, tên của ta là Louis. Louis nhắc nhở. Mario người này, từ vừa mới bắt đầu, vô luận là ở đâu bên trong đều là không tồn tại. Ai biết Louis là ai à? Bên kia thanh âm đột nhiên tăng lớn. Nói cho ta, Mario, lúc ấy tại sao muốn cứu ta? Cái này cũng tại của ngươi trong tính toán sao? À, ngay lúc đó nô lệ có rất nhiều đâu. Hancock, nhưng ngươi là đặc biệt. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Louis cười nói, đương nhiên cũng không phải là chỉ mỹ mạo. Ta nói là tài năng. Ngươi rất có thiên phú. Ngươi nhìn, nhiều năm như vậy ngươi không phải giúp chiếu cố rất lớn sao? Ta cần phải cảm ơn ngươi. Hancock, băng hải tặc Mario, may mắn mà có hỗ trợ của ngươi. Ngoặc kép, lâu dài trầm mặc. Đen đen mushi bên trong mới vang lên mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Hỗn đản, Mario, ngươi hỗn đản này, liền đến nơi này đi. Nặng xây dựng chính quyền phủ, cần ta đi làm sự tình còn có rất nhiều. Không có quá nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Louis sứt khoát nói, lần này D5 sự tình xem ở đi qua tình cảm bên trên liền tha thứ ngươi. Khác làm hải tặc Hancock, tiếp xuống mảnh này biển cả lại biến thành cái dạng gì ta cũng không biết. Mang theo các muội muội của ngươi tìm hòn đảo ẩn cư đi. Có thể thật tốt còn sống, cũng đã là trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất. Amazon Lily sự tình cũng là ngươi, à, cái kia à, ta cũng không phải là chủ mưu. Đương nhiên hải quân quân hạm có thể vượt qua Campbell kỹ thuật là ta cung cấp là được. Cố ý mang ngươi tới là nghĩ đến dạng này ngươi biết an ổn một ít. Louis là trả lời như vậy. Thật sao? À, dạng này à, nguyên lai là dạng này. Thật thú vị, Hancock thanh âm đột nhiên có sức sống. Ngữ khí đều nhanh nhẹn hơn. Louis thật sao? Ta nhớ kỹ, ngươi cũng nhớ kỹ. Sẽ không như thế kết thúc. Băng hải tặc Mario sẽ không cứ như vậy kết thúc. Ta sẽ làm thịt ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.